Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Ha ha ha, Tào Cha Lý cười hung dữ. Xem các người có thể bảo vệ được mấy người. Kim Thánh đồng tử, giết. Tào Cha Lý chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ánh vàng trên người Cổ Mạn Đồng tỏa mạnh ra. Bùa chú màu vàng giống như một đàn kiến màu vàng. Tỏa ra bốn phía. Sát khí bắt đầu lan ra ngoài cửa sổ. Vạn Sơn Lâm kinh hồn bạt vía. Nơi này là sân bay. Cao Tử Hạng lợi dụng quan hệ đã mời hết khách ra khỏi phòng nghỉ ngơi phòng VIP. Một khi để sát khí của Cổ Mạn Đồng phóng ra ngoài, lan đến sảnh chờ của sân bay, thì sẽ là một thảm họa. Cổ Mạn Đồng cũng không ít thấy ở Nam Dương. Giống như nuôi quỷ nhỏ, là thuật dáng đầu thường thấy. Nhưng loại kim Cổ Mạn Đồng này cực kỳ hiếm thấy, là cực phẩm trong thuật dáng đầu. Thông thường chỉ có đại sư dáng đầu cấp cao biết thuần dưỡng. Hơn nữa, phải tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể nuôi được. Vạn Sơn Lâm dù thế nào cũng không ngờ, Tào Cha Lý lại có một kim Cổ Mạn Đồng. Lúc này, Vạn Sơn Lâm chỉ có một ý nghĩ. Không thể để sát khí Cổ Mạn tỏa ra. Không thể để người vô tội chết. Tao liều mạng với mày. Vạn Sơn Lâm hét lớn một tiếng. Hai tay vung lên. Trưởng lực mạnh mẽ. Giống như sóng lớn đập vào bờ. Đập rẽ đôi sát khí trước người. Thân hình ông ta bỗng vụt lên. Giống như mũi tên rời khỏi cung tên. Trong tay ông ta lại có thêm một con dao găm đâm thẳng đến Tào Cha Lý. Vạn Sơn Lâm không chắc chắn giết chết được kim Cổ Mạn Đồng. Dù sao thứ này vốn không phải vật sống. Không sợ tấn công vật lý. Ông ta hiểu được đạo lý bắt giặc bắt vua trước. Bắn người bắn ngựa trước. Chỉ cần giết Tào Cha Lý. Kim Cổ Mạn Đồng sẽ là vật vô chủ. Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Tào Cha Lý cũng không phải loại vừa. Thấy ông ta tấn công đến. Thế không thể ngăn. Lùi lại một bước, miệng niệm đọc một câu gì đó. Chỉ thấy kim Cổ Mạn Đồng đó đột nhiên nhảy lên, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một hư ảnh ngăn trước người Tào Cha Lý. Con dao găm của Vạn Sơn Lâm đâm trúng tim của kim Cổ Mạn Đồng. Dao găm đâm vào, lưỡi dao sắc bén, phụt phụt một tiếng, đâm đến tận chuôi. Vạn Sơn Lâm tự biết không ổn, vội vàng giữ người lại, rút dao ra. Chỉ thấy con dao đó, phần lưỡi dao đâm vào cơ thể của kim Cổ Mạn Đồng lại đã mục rũa. Tay của Vạn Sơn Lâm run lên, con dao rào rào rơi một đống rỉ sét xuống đất. Trong tay ông ta chỉ còn lại một chuôi dao. Cách trương.